Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 454, chương 452, gặp phải người quen. 2. X, tay ta đâu có hạng mục, quay đầu toàn bộ ném làm cho ngươi. Nghe được câu này, Tiểu Mỗ trái tim nhỏ lập tức du ang một chút. Kém chút không có gia tốc đến 180 bước. Wow, cái này cần kiếm bao nhiêu tiền? Mặc dù những cái kia hạng mục kiếm được tiền, hắn chỉ có thể phân đến một bộ phận, nhưng cũng là tương đương khả quan. Thử hỏi ai không ham tiền? Ai biết kiếm tiền nhiều? Không có người. Trước đó Tiểu Mỗ ở nước ngoài đi công tác, nhưng cũng biết Sở Phàm trong tay có rất nhiều hạng mục. Cũng biết đây đều là người khác tặng không? Bằng không hắn sẽ trực tiếp đưa 50% công ty cổ phần. Sở Phàm, xuất đạo. Tiểu Mỗ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Khẳng định phải cùng người khác không giống. Không phải làm sao làm Sở Phàm, số một tiểu đệ. Tạ ơn Sở Tổng, tạ ơn Sở Tổng. Tiểu Mỗ vội vàng nói tạ. Sở Phàm khoát tay áo, nói, tốt, đây là ngươi thắng đến. Đoán chừng về sau còn có rất nhiều sự tình muốn để ngươi làm. Tiểu Tổng sẽ không rảnh à? Không có. Tiểu Mỗ ngay cả vội vàng nói. Tùy ti chờ lệnh. Tốt. Không muốn làm nghiêm túc như vậy mà. Đến. Uống rượu uống rượu. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Tiểu Mỗ vội vàng rót rượu. Toàn bộ hành trình hắn liền cùng cái phục vụ viên giống như. Chỉ cần Sở Phàm rượu trong ly không có, hắn lập tức liền cho rót đầy. Chưa từng rượu đến có rượu chênh lệch bất quá mấy giây. Cái này vỗ mông ngựa, dễ chịu. Sở Phàm không thích nịnh nọt, cũng chán ghét loại kia nịnh nọt người. Nhưng Tiểu Mỗ nịnh nọt rất tự nhiên, để cho người ta không chỉ có không ghét, ngược lại có loại rất thưởng thức cảm giác của hắn. Khác không nói, cái này nịnh nọt cũng không phải mỗi người đều biết. Có thể lên làm tổng giám đốc quả nhiên đều không đơn giản a. Sau mấy tiếng, phản cục kết thúc, Tiểu Mỗ vốn định an bài Sở Phàm đi nghỉ ngơi, nhưng nghĩ lại Sở Phàm các nữ nhân, lập tức liền đem nói cho nghẹn trở về. Hắn an bài nữ nhân làm sao so? Hoàn toàn không so được a. Cho nên, liền không tự rước lấy nhục muốn đi an bài. Kia cái gì? Người an bài cho ta cái chỗ ngồi, ta đi tắm một cái. Sở Phàm thản nhiên nói, ngâm trong bồn tắm, trời lạnh mà, tắm một cái gì nhiều đến sức lực. Được rồi, ta cái này gọi điện thoại an bài. Tiểu Mỗ vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn đi an bài. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, an bài cho ta hai cái tốt kỹ sư. Muốn kỹ thuật tốt cái chủng loại kia à? Tùy tiện tìm hai cái liền thành. Nhưng, Ngụy Liệt, coi như xong à? Muốn tinh thông thái thức, càng thức các loại chí ít ba loại thủ pháp đấm bóp. Tiểu Mỗ, ngoặc kép, tùy tiện tìm hai cái liền thành. Ngài xác định, bất quá cái này đều không gọi sự tình. Không phải liền là kỹ thuật tốt thợ đấm bóp sao? Có, nhất định có. Coi như không có cũng tốn giá cao mời đi theo. Đại khái nửa giờ sau, Sở Phàm cùng Tiểu Mỗ ngâm mình ở trong bồn tắm. Về phần kỹ sư, Tiểu Mỗ nói đã sắp xếp xong xuôi. Hẳn là xoa xong tắm đi lên liền có thể thấy được. Nghe nói tầng cao nhất có chơi vui hạng mục. Sở Tổng ngài nhìn, Tiểu Mỗ cười ha hả hỏi. Sở Phàm khoát tay áo, nói, ta coi như xong. Ngươi đi chơi đi, tốt, ha ha. Tiểu Mỗ biết Sở Phàm không quay về, nhưng hắn nhất định phải hỏi một chút, bằng không chính mình đi không hỏi Sở Phàm tính chuyện gì xảy ra mà. Tốt, ta đi kỳ cọ tắm rửa. Sở Phàm đứng lên nói với Tiểu Mỗ. Tiểu Mỗ gật đầu nói, được rồi, ta lại cua sẽ. Thế là, Sở Phàm đi trước. Mà Tiểu Mỗ nhìn thấy Sở Phàm dưới đũng quần, hắn chấn kinh, ngọa thào, thế nào thấy cùng mọi người sâu giống như, cái này cũng quá lớn a. hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dưới đũng quần. Một chỉ dài, kỳ thật cũng xem là không tệ. Người ta người nước ngoài lớn, kia là gen vấn đề. Nhưng Sở Phàm, không thể nghĩ a, lại nghĩ Tiếu Mỗ đến đập đầu chết. Ngươi nói so điểm cái gì không tốt, nhất định phải so với ai khác sâu lớn. So tiền, khục, giống như cũng không sánh bằng. So tướng mạo kia liền càng không đùa, ngâm trong bồn tắm đi. Đợi lát nữa chính mình tới trông đỡ lâu, buông lỏng một chút. Những cái kia, cố gắng phấn đấu kiếm tiền, các cô nương khẳng định sẽ lớn khen, đặc biệt khen chính mình quá lợi hại. Chính mình quá lớn, các nàng đều gánh không được. Nào đó phòng, Sở Phàm đang nằm chơi điện thoại các loại kỹ sư. Chơi một thanh, kích thích chiến trường, làm Sở Phàm đánh chết người cuối cùng ăn gà lúc, cũng vang lên tiếng gõ cửa. Tiến đến, Sở Phàm thản nhiên nói, cửa bị đẩy ra. Một cái trải lấy bím tóc đuôi ngựa, mặc bình thường tiểu tỷ tỷ đi đến, bởi vì mang theo khẩu trang, cũng nhìn không ra đến hình dạng thế nào, nhưng vóc người này xác thực rất không tệ. Suối nước nóng quán mà, loại địa phương này mặc kệ là chính quy vẫn là không chính quy, cũng chỉ mặc nhỏ váy ngắn thấp ngực trang phục, nhưng cô gái này mặc ngược lại là rất chặt chẽ. Sở Phàm cũng không thèm để ý cái này, dù sao cũng là chính quy kỹ sư, coi như kỹ sư nghĩ phát sinh chút gì, Sở Phàm cũng không có khả năng để nó phát sinh chút gì. Tiên sinh ngài tốt, ta là XX Hào kỹ sư, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Phiền phức nhìn một chút tay của ngài bài. Tiểu tỷ tỷ ngữ khí cung kính nói. Sở Phàm dương lên cổ tay, để kỹ sư thấy rõ thủ bài. Bất quá, thanh âm của đối phương có chút quen tai, rất giống chính mình cao trung nữ đồng học, vẫn là cái hoa khôi lớp đâu. Lúc đó rất nhiều người đều theo đuổi nàng tới. Đương nhiên, trong này nhưng không có Sở Phàm, bởi vì trong phòng đèn quá mờ, lại thêm Sở Phàm nằm vị trí lại gần bên trong, tiểu tỷ tỷ cũng không thấy rõ Sở Phàm tướng mạo. Ngài là làm hoàng gia chí tôn thái thức cộng càng thức đúng không? Tiểu tỷ tỷ hỏi. Sở Phàm một tiếng. Được rồi, ngài đợi một lát một lát. Tiểu tỷ tỷ rất lễ phép nói. Nàng xoay người bắt đầu lấy đồ vật, tỉ như ga bóp dầu, khăn nóng cái gì, đều theo ma cần công cụ. Sau đó, tiểu tỷ tỷ đem khẩu trang lấy rơi mất. Mang theo khẩu trang cho khách nhân làm xoa bóp có chút không lễ phép. Nơi này chính là lấy phục vụ chứ danh, mà khẩu trang vừa lấy xuống Sở Phàm liền nhận ra đối phương. Tốt a, đích thật là ban hoa tiểu thư tỷ, nhưng làm sao luôn lạc tới nơi này làm kỹ sư đây? Thật không có xem thường người ý tứ, chủ yếu là lấy gia thế của nàng cùng tướng mạo, là không thể nào tới nơi này làm việc đó a. Sở Phàm cũng không muốn mở miệng nhận nhau, chủ yếu là nhận nàng làm gì, để người ta xấu hổ. Quên đi thôi, trước đó hai người cũng không có qua mâu thuẫn, nói thế nào cũng là đồng học một trận không phải. Sau đó, xoa bóp bắt đầu, kỹ thuật xác thực rất không tệ, thủ pháp đúng chỗ cường độ vừa vặn, nhưng án lấy đối phương vẫn nhận ra Sở Phàm. Rất kinh ngạc a. Trần Hàm bất đắc dĩ nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, có chút, là trong nhà xảy ra chuyện gì? Trần Hàm lắc đầu, không nguyện ý nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, nếu như giữ bí mật cho ta liền tốt. Được, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trần Hàm không hứng thú lắm, tựa hồ không chuẩn bị cùng Sở Phàm tiếp tục trò chuyện cái gì. Sở Phàm thấy thế cũng không tiếp tục nói chuyện. Nếu không muốn trò chuyện vậy liền không trò chuyện thôi. Dù sao trước đó điều kiện không tệ hoa khôi lớp, hiện tại thành cho chính mình xoa bóp kỹ sư, hoàn toàn chính xác có như vậy điểm, hoặc là nói là rất xấu hổ. Về phần Trần Hàm vì cái gì lưu lạc đến tận đây, đây cũng không phải là Sở Phàm hẳn là quan tâm. Đồng học về đồng học, ngươi không mở miệng,